Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 54 Võ Lâm Đại Hội. Diêu Ấu Vi gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói, ngươi là như thế nào nghe thấy bọn họ nói chuyện? Hay là Tề thiếu hiệp nội công đã thâm hậu đến thông thiên triệt địa nông nổi, liền trăm trượng ngoại thanh âm đều có thể nghe thấy, chẳng lẽ không phải đã tới thiên vị cảnh giới? Này! Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, tại hạ võ công còn chưa phá vỡ mà vào bẩm sinh. Huống chi là thiên vị. Chẳng qua ta sở tu luyện võ công có chút đặc biệt thôi, ở luyện công trạng thái hạ, thị lực cùng nhĩ lực đều khác hẳn với thường nhân. Diệp Thụy Vân trừng mắt nói, ngươi thật là nói bậy, đương thời chỉ có tứ đại kỳ công có được loại năng lực này, các ngươi phái điểm thương nào có loại này võ công? Diêu Ấu Vi lại nhìn Tề Phi, nhàn nhạt hỏi, không biết Tề thiếu hiệp tu luyện chính là cái gì võ công? Từ Hàng Chân Kinh, Vô Vi Đạo Quyển, Hồng Nhật Phổ Thiên Hạ, vẫn là. Tề Phi nói, cái này, xin thứ cho ta không thể báo cho. Diêu Ấu Vi quan sát kỹ lưỡng hắn mặt mày, bỗng nhiên nói, ngươi là khôn người trong nước. Tề Phi ngẩn ra, Diêu nữ hiệp là làm sao thấy được. Diêu Ấu Vi sắc mặt có vẻ có chút mất tự nhiên, nàng hơi hơi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa nói, ngươi ánh mắt chi gian. Rất giống ta một vị cố nhân, nàng cũng là khôn người trong nước. Tề Phi nói, Diêu nữ hiệp cũng là khôn người trong nước. Diêu Ấu Vi cũng không trả lời, chỉ là thở dài, ta tin tưởng ngươi lời nói, thật là không thể tưởng được, Thái Huyền cùng Ngọc Thư sẽ là loại người này, thật là lệnh người thất vọng. Diệp Thụy Vân nói, nương, ngươi tin tưởng hắn. Diêu Ấu Vi gật gật đầu. Diệp Thụy Vân vừa nghe, tức khắc sửng sốt. Nàng một lần nữa đánh giá nổi lên Tề Phi, thượng xem hạ xem cũng không xem ra cái gì chỗ đặc biệt. Như vậy cái tiểu chú lùn, thật là cùng hắn làm bằng hữu đều cảm thấy mất mặt, nếu là bên cạnh có người ở đây, Diệp Thụy Vân đều tưởng cùng Tề Phi bảo trì khoảng cách, sợ người khác nói chính mình cùng hắn nhận thức. Diệp Thụy Vân có chút sinh khí nói, nương, ngươi như thế nào liền người một nhà đều không tin, ngược lại tin tưởng một ngoại nhân đâu. Diêu Ấu Vi nói, hắn không phải người ngoài. Hắn. Diệp Thụy Vân vẻ mặt ghét bỏ mà chỉ vào Tề Phi, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Diêu Ấu Vi nói, Tề thiếu hiệp, đa tạ ngươi báo cho chuyện này, lần này ân tình ta nhớ kỹ. Nơi này sự, ngươi không cần lo lắng. Tề Phi chắp tay nói, tốt. Diêu nữ hiệp, ta đây liền cáo lui. Diêu Ấu Vi gật gật đầu, trên mặt toát ra ôn hòa tươi cười, xem hắn ánh mắt tựa hồ so với phía trước càng ôn nhu. Tề Phi lộn thân rời đi sương phòng, hắn mới vừa đi ra sương phòng không lâu, liền thấy Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư Triều bên này đi tới. Tề Phi trong lòng thầm nghĩ, nếu Diêu Ấu Vi có đề phòng, tin tưởng sẽ không lại bọn họ nói. Nhân gia dù sao cũng là Đao Tôn Diệp Hồng Y phu nhân, tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, giang hồ kinh nghiệm phong phú, cùng người giao tiếp bản lĩnh sẽ không thấp, không đáng Tề Phi lại lo lắng, vì bảo vạn toàn. Tề Phi vẫn là tránh ở cách đó không xa tường mặt sau, sau một lúc lâu, thấy Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư từ sương phòng nội đi ra, vẻ mặt không mau chi sắc, hiển nhiên hành sự thực không thuận lợi. Hậm hực mà rời đi, Tề Phi khóe miệng một xả, vì bọn họ thất bại mà cảm thấy cao hứng, tới rồi buổi tối, Tề Phi ở bên ngoài tản bộ, thưởng thức đại nhạc sơn cảnh đêm, bỗng nhiên nghe thấy tây sương phòng phương hướng truyền đến tiếng kêu sợ hãi, hắn vội vàng phi thân chạy tới nơi, cùng lúc đó, không ít tiến đến tham gia Võ Lâm Đại hội giang hồ nhân sĩ cũng sôi nổi đuổi lại đây. Chờ mọi người đuổi tới thời điểm, chỉ thấy Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân từ sương phòng nội đi ra, cửa ngã xuống mười mấy cổ thi thể, đều là hắc y che mặt, cũng không biết là người nào, Diêu nữ hiệp, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Một cái phong thần tuấn lãng bạch y trung niên nam tử đi lên trước, hỏi, Diêu Ấu Vi nhìn qua đi, nói, nguyên lai là Quá Hoa phái Hoa Tôn trưởng môn. Mới vừa đến mười mấy người bịt mặt, cũng không biết là người nào, dám ý đồ dùng khói mê mê đảo chúng ta, may mắn ta phát hiện đến kịp thời, bị ta toàn bộ giết chết. Những người này cũng thật là to gan lớn mật, dám tới nơi này dương oai, chúng ta nhiều như vậy giang hồ hào kiệt ở chỗ này, liền tính là tứ đại tông sư tới, chỉ sợ cũng chiếm không được hảo. Chính là, mọi người sôi nổi đồng ý, có mấy người đi lên trước. Đêm này đó hắc y người bịt mặt che mặt khăn kéo xuống, lúc này bỗng nhiên có người nói, di, vị này không phải Phong Vân Tiêu cục tiền tiêu sư sao, hắn như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này. Mọi người vừa thấy, sôi nổi khiếp sợ, đám hắc y nhân này thế nhưng đều là Phong Vân Tiêu cục người, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy phẫn nộ chi sắc. Một bên Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, này hơn phân nửa là Hoa Ngọc Thư đảo quỷ, lại vào giờ phút này, một đám người từ đại điện phương hướng đã đi tới, bước chân thập phần vội vàng, dẫn đầu đúng là Hoa Ngọc Thư, còn có Phong Vân Tiêu cục tám đại hộ pháp, Diệp Thái Huyền cũng ở trong đó, Hoa Thiếu Hiệp, đây là có chuyện gì a? Có người hỏi. Hoa Ngọc Thư vội vàng đi lên trước, giải thích nói, các vị hảo hán, ta đang muốn cùng các ngươi nói một sự kiện, liền ở vừa mới, ta lấy ra đến một phong mật tin, là ta Phong Vân Tiêu cục vài vị tiêu sư viết cấp Cửu Thiên Tuế, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ viết rõ bọn họ phản loạn ý đồ, nói là muốn phản bội ra Phong Vân Tiêu cục, gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng. Còn nói muốn ở đi phía trước mang một phần lễ gặp mặt qua đi đến cậy nhờ, ta ngay từ đầu còn không tin, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng thật sự. Ai? Nói, hắn liền từ tay áo lấy ra một phong thư từ, mọi người truyền nhìn một phen, sôi nổi tức giận, này đó tiêu sư thật đúng là ăn cây táo, rào cây sung, thế nhưng lâm trận phản bội. Chính là, năm đó Hoa lão anh hùng đối bọn họ nhưng không tệ. Không thể tưởng được bọn họ thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Thật là lon gạo ân, gánh gạo thù a. Đều là chút nịnh nọt cường đầu thảo, không đáng tin cậy, cũng không cần mai táng, trực tiếp đưa bọn họ ném vào trong núi uy chó hoang đi. Tề Phi nhìn Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền hai người kẻ xướng người họa, đặc biệt là Hoa Ngọc Thư kia vẻ mặt bi thương biểu tình. Tề Phi chỉ cảm thấy một trận bội phục. Rõ ràng là hắn phái thủ hạ đi ám hại Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân, lại bởi vì hành động thất bại, trực tiếp đem hắn thủ hạ này đó tiêu sư cấp vứt ra đi, làm chuyện xấu lại nói dối, chút nào không mang theo mặt đỏ, lợi hại a. Lúc này Diêu Ấu Vi nói, các vị, sự tình nếu đã điều tra xong, người cũng đều giải quyết, như vậy đại gia liền sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Chớ có ngủ đến quá muộn, chậm trễ ngày mai chính sự. Không tồi. Diêu nữ hiệp nói rất đúng. Hoa Ngọc Thư dương giọng nói, ngày mai buổi trưa, chúng ta liền muốn chính thức triệu khai võ lâm đại hội, đến lúc đó toàn dựa vào các vị. Hảo thuyết. Mọi người đều từng người trở về chính mình chỗ ở, Tề Phi tới đến Diêu Ấu Vi trước người, ôm quyền nói, Diêu nữ hiệp. Không có gì sự nói, ta cũng đi về trước, nếu có cái gì phân phó, có thể tùy thời tìm ta, tại hạ nhất định hiệu khuyển mã chi lao. Diêu Ấu Vi mỉm cười nói, ngươi trở về đi, không có việc gì. Chúng ta hành đoan làm được chính, trên người có hạo nhiên khí, sao lại sợ hãi cái loại này âm hiểm vô sĩ bọn chuột nhắt. Ngươi nói đúng không, Ngọc Thư chất nhi. Hoa Ngọc Thư ha ha cười. Nói, Diêu bá mẫu nói đúng. Lời nói lại nói đã trở lại, tại hạ sở tu luyện võ công đúng là nho gia, hạo nhiên khí, nhất không e ngại những cái đó âm hiểm tiểu nhân, có ta ở đây. Sẽ không có việc gì. Ta đây liền an tâm rồi. Tề Phi chắp tay, xoay người rời đi. Hoa Ngọc Thư nhìn Tề Phi khỏi đi bóng dáng, ánh mắt lộ ra một tia oán độc chi sắc, một đêm không có việc gì. Tới rồi ngày hôm sau, tiến đến tham gia võ lâm đại hội giang hồ hào kiệt sôi nổi tới rồi. Mấy ngày nay đi vào đại nhạc sơn người trong giang hồ, lớn nhỏ cùng sở hữu 70 nhiều môn phái, mấy nghìn người nhiều, các môn các phái đều có tinh kỳ rêu rao, thanh thế thập phần to lớn. Tới rồi buổi trưa, Hoa Ngọc Thư tuyên bố võ lâm đại hội chính thức bắt đầu, mấy nghìn người sôi nổi hội tụ đến đại điện ngoại trên quảng trường. Ở trên quảng trường bốn phía bày rất nhiều ghế, các phái đại biểu đều ngồi ở ghế thượng, đi theo mà đến môn nhân đệ tử đứng ở chung quanh, ở bên trong vây ra một khối đất trống, Hoa Ngọc Thư đứng ở trên đất trống, than thở khóc lóc mà kể ra Phong Vân Tiêu cục bị Càn Hoàng cùng Cửu Thiên Tuế phái người tấn công, còn có Hoa Vương Hoa Chấn Bắc bị cầm tù việc. Tề Phi đứng ở Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân bên cạnh. Mọi nơi nhìn xung quanh, lại căn bản không có thấy Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đám người, bao gồm Phong Thấy Nắng Ấm Phương Hoa Tiên thân ảnh, cũng đều không có thấy, tự hồ căn bản liền không có tới tham gia này võ lâm đại hội. Đúng rồi, tỷ tỷ cùng Phương tỷ tỷ đại biểu chính là không thực lực quốc gia lực, này võ lâm đại hội là Phong Vân Tiêu cục triệu khai, là tam đại thế lực trung một cổ. Không quốc môn phái tự nhiên là sẽ không tới tham gia. Sư nương cùng mẹ nuôi vô tình giang hồ tranh đấu, cũng sẽ không tới nơi này, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tề Phi nhíu nhíu mày, âm thầm hối hận tới nơi này, hắn tính toán chờ Võ Lâm Đại hội sau khi chấm dứt liền rời đi, lại đi nơi khác tìm xem, lúc này, Hoa Ngọc Thư thanh âm truyền khắp toàn trường, chư vị hảo hán đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Gia phụ vẫn luôn nói, bên ngoài dựa bằng hữu, hiện giờ gia phụ ra như vậy sự, hy vọng các vị hảo hán có thể xem ở ngày xưa tình cảm thượng, trợ ta Phong Vân Tiêu cục giúp một tay, đem gia phụ cấp giải cứu ra tới. Hoa lão anh hùng ổn ngồi trong chốn võ lâm đệ nhất đem ghế gập, hiện giờ cẩu hoàng đế cầm tù hắn, chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Không tồi. Năm đó ta bị kẻ thù đuổi giết. Nếu không phải Hoa Vương ra tay cứu giúp, ta sớm đã bị mất mạng. Lúc này ta phi quản không thể. Có chuyện gì, Hoa Thiếu Hiệp trực tiếp phân phó ta chờ liền có thể, ngàn vạn không cần khách khí. Cái ban trần đi chân trần, quá hoa phái hoa tôn, ngũ hổ đoạn đao môn lôi xích hổ, bạch hạt môn võ đông tới, thiết kiếm môn sử đại ấn. Từ từ, các lộ người trong giang hồ sôi nổi tỏ thái độ, đều tỏ vẻ nguyện ý ra tay hỗ trợ. Hoa Ngọc Thư vẻ mặt cảm động nói, ta trước tiên ở nơi này đại gia phụ cảm tạ các vị. Một khi đã như vậy. Như vậy chúng ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát đi trước kinh thành, xâm nhập hoàng cung đại nội, vọt vào thiên lao, quản gia phụ cấp cứu ra, việc này có thể thành công, liền xem các vị anh hùng. Liền vào giờ phút này, bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên, nháy mắt truyền khắp toàn trường, đem sở hữu thanh âm đều đè ép đi xuống, vô lượng quang, vô lượng Phật. Thiện tai. Thiện tai, mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu đỏ rực áo cà sa, tay cầm một cây thiền trượng tăng nhân bài chúng mà ra, triều giữa sân đi tới, người này là cái đầu trọc tăng nhân, nhìn dáng vẻ có hơn 50 tuổi tuổi tác, bộ dáng cao cao gầy gầy, huyệt thái dương cao cao cố lấy, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên nội công tu vi cực cao, mọi người vừa thấy. Sôi nổi động dung, rất là kính nể, lôi xích hổ trầm giọng nói, là đại thiền chùa tứ đại kim cương chi nhất phương đông kim cương. Hoa Ngọc Thư vội vàng đi lên trước, chắp tay nói, nguyên lai là đại thiền chùa đại sư, mau mời ghế trên. Người tới, ghế dựa, đại thiền chùa là trong chốn võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu, cùng thiếu nhạc phái tề danh, đại thiền chùa ra tới tăng nhân. Ai dám coi khinh? Lập tức có người chuyển đến ghế gập, phương đông kim cương lắc lắc đầu, nói, ngồi liền không cần, ta này tới không vì cái gì khác, chỉ vì khuyên bảo các vị, ngàn vạn chớ có đại động can qua, mọi việc dĩ hòa vi quý. Hoa Ngọc Thư nói, đại sư, này chẳng lẽ là đại thiền chùa ý tứ? Phương Đông Kim Cương than một tiếng, nói, không tồi, lần này ta đại biểu chính là đại thiền chùa. Trước đây Phương Trượng Sư Huynh biết được Hoa Lão Anh Hùng bị cầm tù, cũng là cảm thấy thập phần đáng tiếc, vì đại càn triều đình hành vi mà khinh thường, chỉ là suy xét đến một khi giang hồ võ lâm cùng triều đình khai chiến, liền ý nghĩa thiên hạ từ đây đại loạn, bá tánh sẽ gặp phải nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh, dân chúng lầm than, độc hại thương sinh, thật sự là tội lỗi a. Cho nên Phương Trượng Sư Huynh danh ta tiến đến khuyên can các vị. Ngăn lại trận này chiến sự, hy vọng Hoa Thiếu Hiệp xem ở ta đại thiền chùa bạc diện thượng, có thể đình chỉ can qua. Mọi người nghe xong hắn lời này, các có biểu tình, có tỏ vẻ khinh thường, có tắc sắc mặt ngưng trọng, Hoa Ngọc Thư vẻ mặt bi phẫn nói, đại sư, gia phụ mấy năm nay cũng đúng hiệp trượng nghĩa, chưa bao giờ đã làm cái gì thương thiên hại lý sự, hiện giờ lại muốn gặp như vậy đãi ngộ. Đại sư vì sao không đi khuyên kia cẩu hoàng đế thả gia phụ, lại tới khuyên ta chờ không cần cứu người, đây là gì đạo lý? Không tồi. Chính là, đại thiền chùa tự hồ có thất bất công đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, Phương Đông Kim Cương nói, các vị, các vị. Ta đại thiền chùa trước nay là người ngoài cuộc, sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương, nếu là các vị không muốn nghe bần tăng khuyên can. Khi bần tăng đành phải đúng sự thật hồi bẩm Phương Trượng Sư Huynh. Hoa Ngọc Thư nói, hay là đại thiền chùa còn tính toán phái người dùng võ lực ngăn cản ta chờ cứu người. Phương Đông Kim Cương nói, cái này ta liền không rõ ràng lắm, còn phải xem Phương Trượng ý tứ. Phương Trượng ý tứ là, hết thảy lấy thiên hạ bá tánh là chủ. Nói rất đúng. Một người tuổi trẻ sang sảng thanh âm truyền tới. Mọi người đồng thời nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng trắng phi thân nhảy vào giữa sân, khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất, tựa như một mảnh lá cây, nửa điểm tro bụi cũng chưa từng bắn khởi, hảo tuấn khinh công. Đây là thiếu nhạc phái khinh công, chuồn chuồn lướt nước, tới chính là Thiếu Nhạc phái người. Mọi người đều đem ánh mắt dừng lại ở người tới trên người. Chỉ thấy người đến là cái ước chừng 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ nam tử, lớn lên thập phần thanh tuấn, người mặc một bộ màu trắng đạo bào, lưng đeo một ngụm trường kiếm, ngọc thụ lâm phong bộ dáng, nhìn qua có loại xuất sắc hơn người mị lực. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, đại thiền chùa cùng Thiếu Nhạc phái đều có người đã đến, nhìn dáng vẻ đều là tới khuyên trở Hoa Ngọc Thư. Thiếu Nhạc phái viên gió lốc, gặp qua Phương Đông Kim Cương, gặp qua các vị giang hồ đồng đạo. Nam tử hơi hơi mỉm cười, triều mọi người ôm ôm quyền, viên gió lốc. Cái ban trần đi chân trần hơi kinh hãi, ngươi chính là Huyền Thiên đạo trưởng thân truyền đệ tử viên gió lốc, được xưng mấy trăm năm tới Thiếu Nhạc phái tuổi trẻ nhất, kiệt xuất nhất cái kia thiên tài đệ tử. Viên gió lốc hơi hơi mỉm cười, không dám, đúng là không vừa. Trên người lộ ra một cổ siêu phàm thoát tục khí chất, phản phất ra nước bùn mà không nhiễm, cùng quanh mình mọi người có vẻ không hợp nhau, mặt ngoài nhìn ôn tồn lễ độ, lại cho người ta một loại đánh tâm nhãn xem thường này đó giang hồ lùng cỏ ý tứ. Hoa Ngọc Thư đi lên trước, nói, nguyên lai là Viên huynh, cửu ngưỡng đại danh. Viên gió lốc khẽ cười nói, Hoa huynh ngươi hảo, ta cũng là lâu nghe Hoa huynh đại danh, hôm nay rốt cuộc gặp được, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, có Hoa lão anh hùng năm đó phong phạm. Hoa Ngọc Thư trong lòng không vui, cha ta năm đó cái gì phong phạm, ngươi như thế nào biết, làm đến giống như ngươi so với ta cao đồng lứa dường như. Hắn nhịn xuống trong lòng tức giận, cười chắp tay nói, Viên huynh lần này tiến đến, không biết hay không tới duy trì ta chờ nghĩ cách cứu viện gia phụ. Vừa vặn tương phản. Viên gió lốc thở dài, ta biết Hoa huynh đối với Hoa vương bị cầm tù việc thập phần bi thống, kỳ thật ta cũng thập phần đau lòng. Gia sư thường thường nói Hoa lão anh hùng là cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, không nên đã chịu như thế bất công đãi ngộ. Chính là, mọi người đều biết. Càn Triều hoàng cung bên trong đại nội cao thủ vô số, đặc biệt là Cửu Thiên Tuế dưới trướng cao thủ nhiều như mây, ở đây tuy rằng cũng là cao thủ như lâm, cần phải xông vào hoàng cung, từ thiên lao cứu người, chỉ sợ là thiên phương dạ đàm, cơ hồ là không có khả năng thành công sự, bởi vậy, gia sư để cho ta tới khuyên can các vị tạm thời đừng nóng nảy, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chờ cái mấy năm, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ. Nếu là vọng động can qua, không nói người cứu không ra, ở đây hảo hán chỉ sợ cũng muốn đáp đi vào, lại còn có khả năng dẫn tới triều đình tức giận, liên lụy bá tánh. Hoa Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, dùng quạt xếp chụp phủi lòng bàn tay, trong miệng nói, đa tạ Viên huynh vì ta chờ tính toán, bất quá nếu là dựa theo Viên huynh cách nói. Chờ thượng mấy năm, sợ là gia phụ sớm bị tra tấn đã chết. Chính là, loại sự tình này như thế nào chờ được? Khi cẩu hoàng đế lấy có lẽ có tội danh cầm tù Hoa lão anh hùng, vốn là mất đi đạo nghĩa, còn muốn ta chờ thỏa hiệp, sao có thể? Chính là, trên đời này nào có loại sự tình này, thật sự quá mức hoang đường. Viên gió lốc thấy mọi người đều không ngừng khuyên bảo. Chỉ phải bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cùng Phương Đông Kim Cương nhìn nhau, hai người đều thở dài, nhìn dáng vẻ khuyên bảo là khuyên không được, bất quá bọn họ nói đã đưa tới, nhiệm vụ đã hoàn thành. Này liền đủ rồi, lúc sau phát sinh chuyện gì, theo chân bọn họ không quan hệ, thấy Phương Đông Kim Cương cùng Viên Gió Lốc đều không lời nào để nói, Hoa Ngọc Thư vung tay một hô. Nói, tại hạ bất tài, nguyện ý tạm thời làm võ lâm lãnh tụ, các vị đường xa mà đến giang hồ hào kiệt, đêm nay chúng ta đại say một hồi, ngày mai sáng sớm liền xuất phát, đến lúc đó chúng ta xé chẳng ra lẻ, lẻn vào kinh thành, định ra canh giờ, cùng nhau lẻn vào hoàng cung, nhảy vào thiên lao. Đem người cấp cứu ra. Hảo. Cứu người, cứu người. Người chung quanh sôi nổi cao giọng phụ họa. Thanh thế to lớn vô cùng, sát khí xông thẳng tận trời. Tan học lúc sau, đại thiền chùa cùng Thiếu Nhạc phái người trực tiếp rời đi. Tề Phi vốn dĩ cũng tưởng rời đi, lại bị Hoa Ngọc Thư cấp gọi lại. Tề huynh mạc đi, ăn trước quá cơm chiều lại nói. Tề Phi thấy hắn vẻ mặt nhiệt tình, lôi kéo chính mình tay không bỏ, đành phải nói, Hoa huynh, nơi này đã không chuyện của ta. Cơm nước xong, ta liền phải rời đi. Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Hoa Ngọc Thư có vẻ vô cùng hữu hảo, chạng vạng, lại khai mấy trăm bàn tiệc rượu. Trong bữa tiệc, Hoa Ngọc Thư đi vào Tề Phi này bàn, một bên kính rượu một bên nói, Tề huynh, nếu ta đoán không sai, ngươi hay không muốn đi tìm người? Không tồi. Tề Phi buông chén rượu, gật gật đầu, Hoa Ngọc Thư hơi hơi mỉm cười. lại nói, hay không muốn đi tìm Quý phái Cố Dẫn Chương nữ hiệp, còn có Đan Hà phái Lê Tuệ Ngữ nữ hiệp đám người. Tề Phi nghe vậy, mày nhăn lại, nói, đúng là. Hoa Ngọc Thư thở dài, Tề huynh, chuyện này. Vốn dĩ ta không nghĩ cùng ngươi nói. Chính là ta cùng Tề huynh tương giao một hồi, thật sự không phun không mau. Tề Phi nói, chuyện gì? Hoa Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn thiên, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu ta tin tức không tồi. Cố nữ hiệp cùng Lê nữ hiệp, vô cùng có khả năng đã bị người bắt đi.